chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2810, chương 2811, Thái Dương Thánh Kinh. Cái thanh âm này là Hatshepsut Pharaon. Lúc này, Vương Đại Đông vô cùng nghi hoặc, vì cái gì Anubis hội phát ra giống như Hatshepsut thanh âm? Spartan, ta dũng sĩ, người nhất định muốn ngăn cản nàng. Anubis lần nữa phát ra âm thanh. Spartan, nàng dũng sĩ. Vương Đại Đông lần nữa sửng sốt. Vì cái gì nữ Pharaon sẽ nói hắn là nàng dũng sĩ? Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông nghi hoặc. Anubis tiếp tục nói. Spartan, ngươi vốn là ta 10 vị. Là ngươi cùng ta cùng một chỗ đem nàng phong ấn. Đây mới là ngươi tránh thức trí nhớ. Nàng cho ngươi trí nhớ. Tất cả đều là giả. Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng nàng. Vương Đại Đông trừng to mắt. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, chính mình những ký ức kia, thực cũng không phải là cùng giả Pharaon, mà chính là cùng Hatshepsut nữ Pharaon, là giả Pharaon xuyên đổi hắn trí nhớ. Nếu như nhất định muốn tại giả Pharaon cùng Hatshepsut bên trong lựa chọn một người đến tin tưởng, Vương Đại Đông tự nhiên sẽ lựa chọn Hatshepsut, bởi vì giả Pharaon thần tính tàn bạo. Lúc này thời điểm, giả Pharaon trên thân hiện ra vô tận cho tàn chi khí. Vương Đại Đông kẻ cầm đầu, bị tử vong chi khí bao phủ. Hắn nhất thời cảm giác được chính mình sinh cơ đang bị bóc ra. Mà Anubis bị bao phủ về sau, vậy mà cũng thống khổ rằng co. Mặc kệ ai nói mới là thật, hắn đều nhất định muốn ngăn cản giả Pharaon. Thế nhưng là, hiện tại hắn hai tay đều không thể động đậy. Muốn như thế nào mới có thể ngăn cản giả Pharaon ngâm sướng chú ngữ đâu? Ngâm sướng, Vương Đại Đông tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sau một khắc, mãnh liệt mà đối với giả Pharaon hôn qua đi, giả Pharaon hơi sững sờ. Nhưng là, nàng phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức liền muốn tiếp tục đọc chú ngữ. Đáng tiếc, nàng lại đọc không lên tiếng, bởi vì Vương Đại Đông cắn đầu lưỡi nàng. Đầu lưỡi bị cắn, tuy nhiên cũng không phải là không thể phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng là không cách nào đọc lên hoàn chỉnh chú ngữ. Những cái kia cho tàn chi khí bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Giả Pharaon ánh mắt trừng lớn to lớn, tuy nhiên lại không có cách nào, bởi vì nàng pháp thuật đều nhất định muốn đọc chú ngữ mới có thể thi triển. Vương Đại Đông vui mừng quá đỗi. Giả Pharaon pháp thuật cần chú ngữ mới có thể thi triển. Tinh thần lực của hắn có thể không cần. Thử một chút, phát hiện quả nhiên có thể lần nữa điều động thạch mâu. Lần này, thạch mâu nhắm ngay giả Pharaon trái tim. Giả Pharaon tựa hồ cũng cảm giác được tử vong nguy cơ. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ cầu khẩn. Nhưng là Vương Đại Đông sẽ không lại mềm tay. Lần trước, kém chút hại chết chính mình, cũng thiếu chút hại chết đội khảo cổ tất cả mọi người. Phốc, thạch mâu xuyên thủng giả Pharaon trái tim, đồng thời cũng xuyên qua Vương Đại Đông thân thể. Bất quá bởi vì hai người là chính diện ôm cùng một chỗ, cho nên chỉ là đâm xuyên Vương Đại Đông, nhưng cũng không có đâm xuyên trái tim của hắn. Giả Pharaon thân thể dần ngừng lại giãy giụa, cuối cùng vậy mà hóa thành một chùm cát vàng. Di rào, cát vàng rơi xuống đất. Lúc này thời điểm, Vương Đại Đông cũng là đặt mông ngồi dưới đất. Cái này thạch mâu thật đáng sợ. Nhất mâu liền có thể giết chết một người bình thường. May mắn tinh thần lực của hắn cường đại, mới có thể không chết. Bất quá cũng là cảm giác dị thường mỏi mệt. Hoa mắt váng đầu, chỉ muốn ngủ một giấc lại nói. Bên kia, đội khảo cổ viên đã thành công chạy ra kim tự tháp. Nhưng là bọn họ còn không hề rời đi. Bọn họ đang chờ đợi Vương Đại Đông trở về. Đừng chờ tần đội, hắn không có khả năng trở về. Nam đội khảo cổ có khuyên giải nói. Tuy nhiên bọn họ đã tại kim tự tháp bên ngoài. nhưng lại sợ hãi giả Pharaon giết Vương Đại Đông về sau hội đuổi theo ra tới. Như thế sẽ không hay. Còn may là, thời gian trôi qua một ngày, giả Pharaon cũng chưa hề đi ra. Nhưng tương tự, Vương Đại Đông cũng chưa hề đi ra. Không, hắn nhất định còn sống. Tần Lam Lý Mai, chăm miệng một lời nói ra. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông rốt cục hồi tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt, là chỉ còn lại có tàn phá thân thể Anubis. Bất quá, hắn biết, đó cũng không phải Anubis, mà chính là Hatshepsut nữ Pharaon. Ngươi tỉnh, Anubis mở miệng nói, Anubis có quái vật dung mạo, nhưng cũng phát ra vô cùng dễ nghe thanh âm. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác 10 phần quái gì. Tuy nhiên chúng ta thành công phong ấn Saren, nhưng là ngươi cùng ta đều bị thương cực kỳ nặng thế. Thật xin lỗi, là ta vô năng, không cứu được sống ngươi. Hatshepsut sâu xa nói, sau khi ngươi chết, ta cũng sắp tan thành mây khói. Nhưng là, ta sợ hãi có một ngày Saren hội hướng phá phong ấn, tai họa nhân gian. Sau đó, ta đem ta linh hồn cùng Anubis dung hợp, ngủ say tại cái này thạch mộ bên trong. Nghe Hatshepsut lời nói, Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, cùng hắn cùng một chỗ phong ấn giả Pharaon người, thực là Hatshepsut nữ Pharaon. Hắn cũng không phải giả Pharaon nam nhân, hắn là thật Pharaon nam nhân. Chỉ bất quá, Saren xuyên đổi hắn trí nhớ, vì cũng là để Vương Đại Đông giúp nàng bất chợt tới phá phong ấn. Cứ như vậy, chẳng khác nào là Vương Đại Đông đem giả Pharaon cho phóng xuất. Spartan, ngươi không dùng tự trách. Coi như không, phong ấn càng khốn không Saren quá lâu, nàng đã đột phá bộ phận phong ấn. Không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng xuyên đổi ngươi trí nhớ. Hatshepsut tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ, mở miệng an ủi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Còn tốt, Saren cuối cùng là chết. Có điều nàng còn chưa chết. Nàng vốn là pháp lực thông thiên, lại tiếp nhận trùng phệ chi hình nguyền rùa. Nàng đã nắm giữ bất tử chi thân. Hatshepsut nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời thần sắc đại biến. Ngươi nói cái gì? Nàng lại còn không chết. Đúng, muốn giết chết nàng, trừ phi đạt được Thái Dương Thánh Kinh. Thái Dương Thánh Kinh, cái này mẹ nó không phải cũng là điện ảnh sắc ướp bên trong a? Thật chẳng lẽ tồn tại? Bất quá, liền trùng cắn, Saren đều tồn tại, như vậy Thái Dương Thánh Kinh tồn tại cũng không có gì đáng kinh ngạc. Spartan, người nhất định muốn tìm tới Thái Dương Thánh Kinh. Cứ như vậy, ngươi chẳng những có thể lấy tiêu diệt Saren, còn có thể đem ta phục sinh. Xác ướp bên trong Thái Dương Thánh Kinh, thật có phục sinh năng lực. Hắn có thể phục sinh Hatshepsut. Vương Đại Đông trong lòng hiện lên một vệt mong đợi chi sắc. Đây chính là vài ngàn năm trước tồn tại, mà lại cũng nắm giữ cường đại pháp lực. Nếu là có thể đem nàng phục sinh, ở đâu có thể tìm tới Thái Dương Thánh Kinh? Vương Đại Đông cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ, hỏi. Hatshepsut lắc đầu, Thái Dương Thánh Kinh cũng sớm đã rơi mất, ta cũng không biết nó ở nơi nào. Vương Đại Đông biểu tình ngưng trọng. Spartan, tuy nhiên ngươi trọng thương Saren, nhưng là nàng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Một khi nàng khôi phục nguyên khí, khẳng định sẽ lần nữa sử dụng cấm chú. Đến lúc đó, đem về sinh linh đồ thán. Cho nên, người nhất định phải tại nàng khôi phục trước đó tìm đến Thái Dương Thánh Kinh. Hatshepsut đột nhiên biến đến vô cùng ngưng trọng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh.